Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đương nhiên là tuyển trạch bẻ cong hắn a. Ân, thì ra là thế, không có chuyện gì, không cần, không cần, ta cũng chính là thuận miệng nhắc tới. Ân, thực sự, dấu bé luận ngữ dấu lớn hữu văn, quân tử giúp người thành đạt người tàn tật chi ác. Tiểu nhân trái lại, tam bá ngài cũng đừng để trong lòng rồi. Ân, cứ như vậy đi, làm phiền ngài phí tâm. Sở Lưu Mộng Cường tiếu cúp điện thoại, sau đó chán nản đặt mông ngồi dưới đất. Điện thoại di động ném ở một bên, ngơ ngác nhìn trần nhà. Sở Lâm Sương nhìn Sở Lưu Mộng gương mặt xinh không thể yêu. Trong lòng không khỏi có loại trả thù vui vẻ. Thế nhưng cũng không tiện nhìn có chút hả hê, chỉ là che cười hỏi, đường ra bên kia chẳng lẽ cự tuyệt a? Sở Lưu Mộng lăng lăng trưởng kíp lạc hướng hắn, mặt không chút thay đổi, muốn cười thì cứ việc cười đi. Hắn vừa nói như vậy, Sở Lâm Sương ngược lại không cười nổi, nàng vỗ vỗ Sở Lưu Mộng bả vai, ta không biết cười, ngươi nói đi, làm sao vậy? A. Sở Lưu Mộng nhào lên trên giường lăn, một hồi lâu, chỉ có ai thanh nói, tam bá nói với ta, cái kia Đường Mạn Uyển có bạn trai, cũng không đúng, là đã có người mình thích, bọn họ là ở nước Anh lưu học thời điểm biết, cho nên Đường Mạn Uyển không muốn cùng ý. Sở Lâm Sương chuyên môn dùng, muốn, cái chữ này, bởi vì nàng biết ở đại gia tộc trung tiểu bối cá nhân ý kiến cơ bản không có gì chứng dùng. Sở Lưu Mộng không để ý Sở Lâm Sương ẩn ý trong lời. Cánh tay dựng ở trên trán. Đúng vậy, hơn nữa thái độ rất kiên quyết, làm cho ra ra nàng chuyên môn tới cự tuyệt. Đối phương là ai vậy? Cái gì đối phương? Chính là đường gia đại mỹ nữ thích cái kia. Tam bá nói là họ Trương. Người của Trương gia sao? Trương Ý, vẫn là Trương Quốc Huy. Trương Hoán. Sở Lâm Sương nghĩ một lát, báo ra Trương gia mấy người trẻ tuổi thiên tài, đều không phải là, hình như là Trương gia phân ra một người, nghe nói hắn thiên phú thông thường, Trương gia phân ra một người, hơn nữa thiên phú thông thường. Sở Lâm Sương khẽ nhíu mày, đường gia sẽ đồng ý sao? Trời mới biết, bất quá ta đoán là không đồng ý, nếu không... cũng không trở thành đi cầu ta dơ cao đánh khẽ. Hiển nhiên là sợ đường ra đồng ý ta bên này. Sở Lâm Sương châm trước một hồi. Kỳ thực, a, việc này nàng không đồng ý cũng vô dụng thôi. Người muốn là thật như vậy thích nàng. Có thể cho này đại bá bọn họ trực tiếp cùng đường gia tộc trưởng nói. Lấy thiên phú của ngươi cùng với đại bá bọn họ đối với ngươi coi trọng cũng không thành vấn đề a. Vừa rồi tam bá cũng là nói như vậy, bất quá ta cự tuyệt, là vì giúp người thành đạt. Sở Lưu Mộng cười nhạt, ta giống như loại người như vậy sao? Sở Lâm Sương quả đoán lắc đầu, hoàn toàn không giống, người nếu như nói là ở tam bá trước mặt trang bị ngoan biểu diễn ta ngược lại thật ra tin. Cũng không chỉ là vì trang bị ngoan, nhân ra ngay cả như thế riêng tư sự tình nói hết ra. Nói rõ nàng hẳn rất thích người họ Trương kia, cho dù lấy gia tộc ép buộc, nàng cuối cùng tâm bất cam tình bất nguyện mà gả cho ta, cũng nhất định sẽ hận ta, cần gì chứ. Sở Lưu Mộng buổi nói chuyện, làm cho Sở Lâm Sương đối với hắn ấn tượng thoáng đổi cái nhìn, an ủi, nói chung, vô luận xuất phát từ mục đích gì, ta cảm thấy cho ngươi quyết định này làm thật đúng. Ngươi cũng đừng quá thương tâm, lấy điều kiện của ngươi nhất định có thể tìm được đối tượng thích hợp. Kỳ thực quan trọng nhất là, Sở Lưu Mộng mơ hồ cảm thấy việc này rất nguy hiểm. Chính mình một cái thế gia thiên tài, người họ Trương kia là một cái tách ra tiểu tạp ngư. Chính mình dung nhan trị siêu cao, mà đối phương khẳng định không có hắn đẹp. Chính mình rất chịu gia tộc coi trọng. Mà đối phương chắc chắn sẽ không bị Trương gia coi trọng. Chính mình sẽ không thiếu nữ nhân. Thế nhưng tựu không được đến trước mắt mình nữ nhân đẹp nhất. Đối phương rõ ràng tiểu trong suốt. lại trời đất xui khiến bắt được mỹ nhân Phương Tâm. Dựa theo con đường cũ này tiếp tục nữa, phải là Sở Lưu Mộng lợi dụng quyền thế hiếu thắng cưới Đường Mạn Uyển. Ngồi đợi người họ Trương kia, gian phu, mở ô tô sau đó qua đây 333 vẽ mặt. Sau đó chính mình liền thân bại danh liệt luôn làm trò hề. Dựa theo bình thường tiểu thuyết phát triển đại để như vậy. Sở Lưu Mộng ý thức được chính mình suýt chút nữa diễn thành đã định trước bị nhân vật chính đè xuống đất ma sát phản phái nhân vật. Sở Lưu Mộng tự nhiên không thể dựa theo cái này kịch tình tiếp tục đi. Hắn phải đổi một sáo lộ. Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hé miệng cười, như ngân hà trút xuống. Mỹ đến tuyệt thế khuynh quốc, Mỹ đến làm người ta hít thở không thông. Anh đào non cái miệng nhỏ nhắn vi vi mở, thanh âm không linh mà khiến người ta si mê trong đó mà không thể tự thoát ra được. Người cảm thấy, ta đẹp không? Cô lỗ, Sở Lâm Xương cho dù là nữ sinh, cũng không khỏi bị Sở Lưu Mộng trong nháy mắt phong thái hấp dẫn. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, người điên ư? Sở Lâm Xương một lát phục hồi tinh thần lại, cho rằng Sở Lưu Mộng bị đả kích quá lớn, tính quan niệm phát sanh biến hóa, bắt lại Sở Lưu Mộng lay động nói, người cũng luẩn quẩn trong lòng a. Ta với ngươi cam đoan, ngươi ra ngoài sau khi, nhất định sẽ siêu cấp chịu đến nữ sinh hoan nghênh. Các nàng nhất định nguyện ý vì ngươi điên cuồng. Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng chui sừng châu a. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Lâm gia Lâm Tuyết Như, Phong gia Phong Bạch Lộ, Trương gia Trương Tử Hàm. Bọn họ đều là đại mỹ nữ. Ngươi có thể tùy ý chọn a. Vậy ngươi cảm thấy ta muốn là câu dẫn Sở Dương, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Sở Lâm Xương sửng sốt, trên mặt xẹt qua một tia quấn quýt, thế nhưng trong mắt lại lóe ra chờ mong. Ngoặc kép chấm chấm, tuy là cảm giác có chín thành, thế nhưng ngươi xác định ngươi muốn bẻ cong queo Sở Dương? Làm sao có thể, ta theo hắn lại không oán không cừu. Sở Lưu Mộng liếc nàng một cái, nhưng lại hắc hắc cười lạnh, nếu có thể bẻ cong queo Sở Dương, như vậy họ Trương tiểu tử tuyệt đối cũng không nói chơi. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói, Sở Lâm Xương rốt cục đã hiểu tâm tư của đối phương. Không khỏi nâng trán, như người vậy biết bị sét đánh. Không có việc gì, coi như là cho người họ Trương kia tiểu tử thí luyện. Nếu như dễ dàng như vậy đã bị ta câu dẫn, chứng minh hắn cũng không phải là một người đàn ông tốt. Nếu có thể qua ta đây quan, ta đây liền chúc phúc bọn họ. Dĩ nhiên, muốn chúc phúc bọn họ là không tồn tại. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ lấy nhất định phải đem người họ Trương kia, gian phu, bẻ cong queo. Nếu như ngay cả một số nam nhân đều không giải quyết được, thẳng thắn trực tiếp chặt hắn đại linh khi cô gái quên đi. Sở Vân Linh cùng Sở Lâm Xương như vậy, chín phần mỹ nhân đều là trăm vạn chọn một. Mà Đường Mạn Uyển như vậy, tướng mạo hoàn mỹ nữ sinh nhưng là trên đời khó gặp. Bỏ qua cái này ước đoán kiếp sau cũng chưa chắc có thể gặp được trên kế tiếp toàn phần. Bất quá việc này còn không gấp gáp. Làm Đường gia phát hiện Đường Mạn Uyển cùng đối phương có rồi manh mối thời điểm liền đem nàng trả lại rồi, cho nên cái kia gian phu bây giờ còn đang Anh quốc. Ta bất kể rồi, ta cái gì cũng không biết. Tùy ngươi làm loạn a. Chấm ngoặc kép. Sở Lâm Xương tâm tính thiện lương mệt, gần nhất vừa cùng Sở Lưu Mộng một chỗ đều là một lần đối với nàng thân tâm vô cùng đại khảo nghiệm. Ta đi, ngày mai đến trường ta tự mình tới gọi ngươi, nhớ kỹ đem ngài tiên khí thu vừa thu lại, phía dưới cũng đừng lại chân không rồi. Ta cầu ngươi mặc cái quần lót a. Ta tin tưởng ngươi có. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người này dụng tâm nhưng lại đều rất tốt. Sở Lưu Mộng nhìn Sở Lâm Xương rời đi, tuy là ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng đối với Sở Dương cùng Sở Lâm Xương trợ giúp vô cùng cảm kích. Kỳ thực Sở Lưu Mộng cũng không phải nhất định phải theo đuổi được Đường Mạn Uyển. dù sao trước mắt mới chỉ Đường Mạn Uyển, khả năng hấp dẫn đến hắn chỉ có mỹ sắc cái này tục tằng ưu điểm mà thôi. Nếu là thật có cơ hội làm cho hắn ở Sở Lâm Xương cùng Đường Mạn Uyển trong lúc đó tuyển trạch, hắn thật đúng là không nhất định tuyển trạch Đường Mạn Uyển. Dù sao Sở Lâm Xương ngực to, ếch, cái này giống như cũng là cố gắng tục tằng. Thế nhưng thiên địa một lữ quán, người sống qua đáng khách, nhân sinh tìm một có thể ngoài miệng nói một chút mục tiêu cũng không tệ. Nhìn một chút điện thoại di động, không sai biệt lắm cũng đến rồi cùng Sở Vấn ước định học tập pháp thuật thời gian. Sở Lưu Mộng thở sâu, thu tiên khí bắp, vẩy tóc, gương mặt điềm tĩnh cao nhã, đi hướng ước định địa phương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.